Sao không nói cùng anh, đừng tập quen cách sống quần quanh, chỉ làm tình yêu thêm khoảng cách. Nếu chẳng thể đi chung một chuyến xe, thì xin hãy cho anh dừng lại, bỏ đằng sau cả khoảng trời ngây dài. Còn hơn ở cạnh nhau mà lòng thắt đau, còn hơn trao về nhau là nỗi buồn rầu. Tình yêu giờ đây hình như đã hết nhiễm màu. Nhìn vào đôi mắt của nhau, đừng lừa dối nhau. Miền ký ức đậm sâu giờ đã bạc màu, đành kết thúc cho vơi đi nỗi buồn về sau. Hãy quên nhau đi, mình đã cho nhau được gì? Chỉ là những phút đi bên cạnh nhau như người ngủ mê. Hãy quên nhau đi, dù có yêu thêm được gì, tình yêu đôi ta phải cần lý trí. Đừng hoài nghi theo nhịp đậm con tim. Hãy quên nhau đi. Dưới mưa, nơi con phố lưa thưa khi nắng cuối mùa. Làm sao để xóa đi những thói quen của ngày xưa? Nhìn vào đôi mắt của nhau, đừng lừa dối nhau. Miền ký ức đậm sâu giờ đã bạc màu, đành kết thúc cho vơi đi nỗi buồn về sau. Hãy quên nhau đi, cho nhau được gì? Chỉ là những phút đi bên cạnh nhau như người ngủ mê. Hãy quên nhau đi, dù có yêu thêm được gì, tình yêu đôi ta phải cần lý trí. Đừng hoài nghi theo nhịp đậm con tim. Đừng hoài nghi theo nhịp đập.